Chương 1179, Vu Môn Thanh Niên Một Đời. Chuyện kế tiếp, Tả Hộ Pháp sẽ xử lý. Lăng Trần quay người nhìn về phía La Tiên Nhi cùng Thẩm Thiên Lãng. Lăng Trần, thật sự là rất cảm tạ ngươi rồi. La Tiên Nhi cùng Thẩm Thiên Lãng đều có chút cảm động, đến Lăng Trần cái thân phận này địa vị, rõ ràng con ở đối với bọn họ hai cái này hèn mọn bằng hữu như thế có tâm, giúp đỡ bọn họ diệt Đại Ưng Môn, sắt đường môn trưởng lão, lại đang này cửu linh trên đảo, cưỡng ép tương trợ bọn họ khai thác xuất một mảnh thiên địa mới. Về sau phải nhờ vào chính các ngươi. Lăng Trần sẽ để cho Tả Hộ Pháp vì La Thẩm hai người trải bằng con đường, thế nhưng về sau đường, liền cờ ơn nở hai người chính mình đi. Dựa theo một bộ Thanh Liên kiếm ca, nếu là có thể luyện thành, hai người sau này thực lực sẽ không kém đi nơi nào. Tại gian xếp tốt La Tiên Nhi cùng Thẩm Thiên Lãng hai người, Lăng Trần cũng là cùng Tả Hộ Pháp đi tới một bên. Tả Hộ Pháp nhìn về phía Lăng Trần thánh tử chuyến đi này chính là hơn nửa năm. Vu thần nương nương đối với ngươi thế nhưng là mười phần lo lắng nha. Tại biết Hạ Vân Hinh cùng Lăng Trần quan hệ trong đó, Tả Hộ Pháp đã đem Lăng Trần coi là Vu môn đệ nhị nhân vật, hơn nữa lấy Lăng Trần tiềm lực, cũng muốn lên vị trí này, tương lai, thành tựu tất nhiên sẽ không thấp đi nơi nào. Vân Hinh sư tỷ, nàng từ Vu Sơn huyết hải bên trong ra Lăng Trần mí mắt hơi động một chút. Ừ, ngay tại một tháng trước, Vu thần nương nương liền xuất quan. Tả Hộ Pháp gật gật đầu, bất quá. Ngay tại 3 ngày trước, nàng đã ly khai Linh Xà Đảo. Rời đi Linh Xà Đảo, nàng đi nơi nào Lăng Trần có chút kinh ngạc hỏi. Cụ thể đồ vật, nương nương không có nói tỉ mỉ, Tả Hộ Pháp đạo nàng chỉ nói là, muốn đi cái nào đó địa phương, thu hồi một vật, về phần lại kỹ càng, ta cũng không biết. Thu hồi một vật Lăng Trần ánh mắt hơi hơi chớp động, kia xem ra Hạ Vân Hinh là thực có việc, thu hồi một vật. Sợ hẳn là đi lấy quay về trước kia Vu thần lưu lại cái gì còn sót lại chi vật ta nếu như Vân Hinh sư tỷ không trên Linh Xà Đảo, ta sẽ đi không trở về. Lăng Trần hơi chút suy nghĩ, liền cải biến hắn ước nguyện ban đầu ý nghĩ, hắn vốn là nghĩ về trước đi nhìn xem Hạ Vân Hinh, nếu như Hạ Vân Hinh không có ở đây, vậy hắn lại không có tất yếu lại đi Linh Xà Đảo. Tả Hộ Pháp vấn đạo Lăng Trần thánh chủ, nhưng là phải đi tham gia cửu lưu đại hội không sai. Lăng Trần gật gật đầu, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, hiện tại Cửu Lưu Đại hội triệu khai tin tức, đã tại Cửu Châu khắp mặt đất lưu truyền ra, Tả Hộ Pháp biết Cửu Lưu Đại hội sắp triệu khai tin tức, cũng thuộc bình thường. Lần này Cửu Lưu Đại hội, chúng ta Vu môn cũng có mười mấy cái danh ngạch, vừa vặn, Lăng Trần Thánh Chủ muốn xuất phát đi Cửu Lưu Đại hội, không bằng liền cùng lúc xuất phát được rồi, thuận tiện, cũng có thể chỉ điểm một chút những cái này hậu bối. Tả Hộ Pháp cười nói, hả ta ngược lại là đã quên này một mảnh vụn gô cờ Lăng Trần nhãn tình sáng lên, trước kia Vu môn bị bài xích tại Cửu Châu đại địa gia, Cửu Lưu đại hội bực này việc trọng đại, Vu môn tự nhiên là không có tư cách tham dự, thế nhưng hiện tại không đồng nhất, Vu môn quy thuận triều đình, đã trở thành thứ 10 đại gia tộc, nó địa vị lấy được hợp pháp tính, như vậy tự nhiên mà vậy, cũng liền có tham gia Cửu Lưu đại hội danh lạch. Được rồi, vậy một chỗ á không có cự tuyệt, Lăng Trần đáp ứng xuống. Vu môn thân là hiện giờ thứ 10 đại gia tộc, cũng là hắn trọng yếu dựa vào lực lượng một trong, bồi dưỡng Vu môn tiếp theo bối đệ tử, hắn cũng có trách nhiệm. Huống hồ, điều này cũng chỉ hoãn hắn không được chuyện gì, tối đa, chính là chạy đi tốc độ sẽ chậm một chút, muộn một chút đến Linh Sơn mà thôi. Bất quá, tại đi Linh Sơn tham gia Cửu Lưu đại hội lúc trước, ta muốn đi trước thần đô một chuyến, tiếp nhận vân giao nữ đế triệu kiến. Lăng Trần nói, Tả Hộ Pháp không cho là đúng gật gật đầu, dù sao Cửu Lưu đại hội muốn tháng sau mới bắt đầu, để cho bọn họ đi trước thần đô gặp một lần các mặt của xã hội, cũng không có gì lớn ngại. Nếu như quyết định được rồi, kia sáng sớm ngày mai, ta để cho bọn họ tập hợp xuất phát. Như thế tốt lắm. Lăng Trần biểu thị không có gì nghị, ngày mai sẽ có thể xuất phát, đó là đương nhiên không còn gì tốt hơn. Hôm sau, sáng sớm, Linh Xà Đảo. Vu môn hang ổ trên giáo trường, sớm đã là tụ tập hơn 10 đạo tuổi trẻ thân ảnh, nữ có nam có, tuổi trẻ đều tại 40 tuổi phía dưới. Những người này, đều là Vu môn thanh niên một đời tinh anh, lần này tham gia Cửu Lưu đại hội nhân tuyển. Ánh sáng mặt trời mới lên, kim sắc dương quang rải tại mỗi người trên người. Nhưng mà, kia hơn 10 danh Vu môn thanh niên thiên tài, cũng đã có chút không nhịn được. Tả Hộ Pháp để cho chúng ta một sáng sớm ngay ở chỗ này đám người. Kết quả đợi sắp có một canh giờ à, người kia như thế nào còn không hiện thân. Một người thân hình cơ bắp áo bào xám thanh niên nhịn không được oán giận nói. Người này, tên là Trần Khánh Chi, chính là này một đám vu môn thanh niên thiên tài bên trong thực lực tối cường một người, tu vi đã đạt đến trung cấp bán thánh tầng thứ, phóng tầm mắt toàn bộ Cửu Châu thanh niên một đời, đều được cho thiên chi tiêu tử. Ai biết được ta ngược lại muốn nhìn một chút, đến tột cùng là cái gì nhân vật nổi tiếng, cư nhiên lớn như vậy mặt mũi, muốn chúng ta nhiều người như vậy ở chỗ này chờ hắn một cái. Nói chuyện chính là một người lục y rìa nữ tử, vẻ mặt nhìn qua có chút điệu tà mị, mà lúc này sắc mặt của nàng, nhìn qua cũng là có chứa một tia bất mãn. Cô gái này, đồng dạng là vu môn thanh niên một đời bên trong người nổi bật, tên là Tần Y Rìa Nhân, nó tu vi, cũng đã là sơ cấp bán thánh cấp bậc, gần so với kia Trần Khánh Chi mạnh hơn một tầng mà thôi. Có tư cách để cho chúng ta như vậy đợi, nhất định là một vị thánh giả a một người vu môn thanh niên thiên tài mở miệng nói. Cái khác thanh niên thiên tài nghe vậy, cũng là nhao nhao gật đầu, nếu như là một người lời của thánh giả, kia bọn họ còn có thể tiếp nhận, rốt cuộc thánh giả nha, thực lực cường đại, tự nhiên có để cho bọn họ nhiều người như vậy ở nơi này chờ tư cách. Người đến thời điểm này, có người kinh hô lên, chợt một đám vu môn thanh niên thiên tài cũng là men theo thanh âm phương hướng nhìn lại, giữa tầm mắt, rõ ràng có hai đạo thân ảnh hạ xuống, một người trong đó, rõ ràng là Tả Hộ Pháp. Tham kiến Tả Hộ Pháp Trần Khánh Chi cùng Tần Y Dì Nhân đợi vu môn thiên tài, đều là túi người chắp tay, hướng về Tả Hộ Pháp hành lễ. Bất quá tại kia đồng thời, ánh mắt của bọn hắn cũng ở liếc trộm Tả Hộ Pháp người bên cạnh, đó là một người cực kỳ tuổi trẻ bạch Y Dì thanh niên, nhìn qua so với bọn họ tất cả mọi người trẻ hơn, thanh niên bên hông bội kiếm, một bộ mục quang lạnh nhạt, không quan tâm hơn thua bộ dáng. Chính là hắn một đám vu môn thanh niên thiên tài, đều là trong nội tâm hồ nghi. Có người nhìn Lăng Trần có vài phần quen mắt, nhưng đã không nhớ nổi người sau thân phận. Tại sao là cái tiểu bối Trần Khánh Chi cùng Tần Y Dì Hẻ Nhân đều là sắc mặt trầm xuống, bọn họ vừa nhìn Lăng Trần niên kỷ so với chính mình còn nhỏ, tu vi cũng mới thiên cực cảnh mà thôi, còn không có mình hai người cao, nhất thời cũng có chút không vui lên. Lấy thân phận của bọn hắn, ở chỗ này ngây ngốc địa lắm người, phóng tầm mắt toàn bộ vu môn. Có cái nào thanh niên đệ tử có được loại này tư cách những cái kia vu môn thanh niên những thiên tài, cái nào không phải là đối với bọn họ cung kính đổi mới tốc độ nhanh nhất nhanh chóng tới đọc truyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.